Con dâu nhà giàu, chương 225, người mẫu, gocchuyenaudio.com, chương 224, người mẫu lúc sắp quảng cáo Chu Thiến theo nhân viên lên sân khấu mọi người bên dưới và các giám khảo nhân lúc này đều đang nói chuyện phiếm, đột nhiên một người sắp thi chạy lên sân khấu thì đều chú ý. Triệu Hy Thành vì bị Chu Thiến bỏ qua mà có chút mất mặt vốn định bỏ đi nhưng Chu Thiến đột nhiên lên sân khấu khiến anh đổi ý. Anh có thể đọc được sự lo lắng trong ánh mắt cô, trực giác nói cho anh rằng cô nhất định đã xảy ra chuyện. Anh có chút lo lắng, sự lo lắng này khiến anh lại ngồi xuống vị trí khách mời. Chu Thiến nhận lấy micro mà nhân viên đưa tới, nhìn mọi người bên dưới lớn tiếng nói. Ngại quá, tôi là thí sinh thứ 50 Chu Thiến. Người mẫu nam của tôi vì có việc đột xuất phải đi cho nên ở đây tôi có chút yêu cầu quá đáng, có bạn nam nào cao 1m80 trở nên đồng ý giúp tôi không? Lời vừa nói ra cả hội trường đều ồ lên, Chu Thiến thấy thế đành phải lặp lại một lần nữa. Phải là bạn trai cao 1m80 trở lên, MC cũng giúp Chu Thiến hỏi thăm, các nhân viên an ninh thì vội vàng ổn định trật tự. Thấy nhân viên an ninh đến thì đám người yên lặng hơn một chút. Nhưng tất cả mọi người đều chỉ nhìn nhau không ai tiến lên. Dù sao tiết mục này chủ yếu là các quý cô đi xem chứ không có nhiều ca canh, các bác. Trong số ít những người đàn ông ở đây, người cao 1m80 cũng chẳng nhiều mà có thì cũng chưa chắc đã được. Đã có hai cánh tay giơ lên nhưng Chu Thiến vừa nhìn thì cũng chỉ đành lắc đầu. Một người rất béo, bụng kia chắc chắn không thể vừa được quần áo, người còn lại thì phải cái lưng hơi dài so với yêu cầu. Đang lúc Chu Thiến lo lắng thì ở ghế giám khảo có một người bật cười. Chu Thiến không cần nhìn cũng biết là ai. Giờ nếu A Cát không tranh thủ mà châm biếm đôi câu thì thật phí cho cái biệt danh ác khẩu của anh ta. Tâm tình Chu Thiến giờ rất tệ nên chỉ lạnh lùng nhìn anh ta. A Cát cười xong thì nói. Chu Thiến, không thể không nói cô luôn khiến tôi bất ngờ. Tôi làm giám khảo không ít cuộc thi nhưng người đến giờ thi mới tìm người mẫu như cô thì đúng là lần đầu tiên gặp. Một thí sinh ngay cả người mẫu của mình cũng không quản được còn gây chuyện thế này, làm phiền mọi người thì cô cho rằng cô có tư cách đứng ở sân khấu này sao? Lời vừa nói ra, không ít giám khảo và người xem đều tỏ vẻ đồng ý. Một số giám khảo còn khe khẽ bàn xem có nên hủy tư cách dự thi của Chu Thiến không. MC vội nói nguyên nhân người mẫu bỏ đi cho người, để mọi người biết Chu Thiến không muốn làm khó người mẫu khiến cho bản thân gặp phải hoàn cảnh khó khăn này. Nhưng A Cát vẫn không chịu bỏ qua, cho dù là thế nhưng giờ cô không có người mẫu là sự thật. Cô gây phiền phức cho cuộc thi cũng là sự thật, lý do có chính đáng cỡ nào thì cũng không thể thay đổi chuyện này. Triệu Hy Thành thấy A Cát luôn dồn ép Chu Thiến thì không khỏi nhăn mày, đang định gọi ban tổ chức ra giúp Chu Thiến và để A Cát kia câm miệng thì Chu Thiến đứng trên sân khấu lại nhìn A Cát ôn hòa nói. Giám khảo A Cát, chuyện thành ra thế này cũng không phải là điều tôi muốn. Ai có thể không gặp chuyện bất ngờ, ai chưa từng có chuyện khẩn cấp, chẳng lẽ biết rõ mẹ của người mẫu bị bệnh nặng, sống chết không rõ mà còn cố giữ anh ấy lại mới là đúng. Tôi biết tôi đã gây rắc rối cho cuộc thi nhưng tôi thực sự coi trọng cuộc thi này. Chưa đến lúc cuối cùng thì tôi sẽ không dễ dàng buông tay. Tôi chỉ là nghĩ thi ở ứng tích cực mà muốn ở lại cuộc thi chẳng lẽ là sai. Tôi chỉ là nhân lúc mọi người quảng cáo mà tìm người giúp đỡ tranh thủ. gocchuyenaudio.com, cơ hội khô chính mình, giám khảo A Cát chẳng lẽ thế là không nên, nếu đổi lại là anh thì anh sẽ làm gì? Triệu Hy Thành ngẩng ra, lúc này trong mắt anh, khuôn mặt bình tĩnh giải thích cho mình của Chu Thiến dần dần biết thành một gương mặt khác. Bất chi bất giác mắt anh đỏ hoe, tâm tình vô cùng kích động. Chu Thiến nói không kiêu ngạo, không nịnh nọt, giọng nói không lớn không nhỏ, những câu hỏi liên tiếp lại khiến A Cát á khẩu. Anh ta ú ớ, không xuống nước được, tuy rằng cảnh này không truyền hình trực tiếp nhưng tiếng ồn ào trong trường quay và ánh mắt khác lạ của các giám khảo khác khiến anh ta thấy thật mất mặt. Anh ta nhìn Chu Thiến chằm chằm, hít sâu một hơi, cố gắng ổn định cảm xúc của chính mình rồi nhìn thời gian mà âm hiểm nói. Chu Thiến, giờ chỉ còn 30 giây nữa, đừng nói chúng tôi không cho cô cơ hội. Chỉ cần cô tìm được người mẫu trong 30 giây này thì cô có thể tiếp tục thi đấu. Nếu không tìm được tôi nghĩ cô cũng sẽ không gây phiền phức cho cuộc thi mà lãng phí thời gian của mọi người đâu nhỉ. Mọi người đều bắt đầu có hảo cảm với Chu Thiến, nghe A Cát nói thế thì đều tiếp thay cho cô. Tuy rằng thấy thái độ của A Cát không tốt nhưng nói cũng có chút đạo lý. Lập tức khán giả bắt đầu nhìn đông nhìn tây, giúp đỡ Chu Thiến tìm người mẫu thích hợp, thậm chí có người còn đứng lên hô hào. Các bạn nam dáng cao giúp chút nào, thời cơ tốt để anh hùng cứu mỹ nhân đây, nhưng không thể chọn ra ai phù hợp. Chu Thiến thấy mọi người giúp mình như vậy thì rất cảm kích, cảm thấy dù thực sự bị loại thì cũng chẳng có gì đáng tiếc. Triệu Hy Thành ngồi đó lại cảm nhận được ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình thì không khỏi nhìn lại, hình như mình là người thích hợp nhất. Những người bên cạnh cũng đều nhìn nhưng chẳng ai dám yêu cầu anh cả. Bảo Đường Đường là đại thiếu gia của Triệu Thị đi làm người mẫu chạy qua chạy lại trên sân khấu. Quá vớ vẩn rồi, mà những người khác tuy không biết anh nhưng thấy anh ngồi ở hàng khách quý thì cũng biết anh chẳng giàu cũng sang nên chẳng ai dám lên tiếng mà tự làm mất mặt mình. Thời gian cứ trôi qua từng giây, Chu Thiến vẫn chưa tìm được người mẫu thích hợp. Tim cô dần lạnh đi, xem ra cô phải rời khỏi cuộc thi này rồi. Trong lòng Chu Thiến vô cùng tiếc nuối, bỏ lỡ cơ hội lần này, cô sẽ không thể làm trợ lý cho Khắc Y được nữa mà. Lúc này, A Cát càng nhìn đồng hồ chăm chú, lúc sắp hết giờ thì không khỏi đắc ý lớn tiếng nói. Thời gian đã đến, Chu Thiến nếu không tìm được người mẫu tôi đề nghị hủy bỏ tư cách dự thi. Tròn chưa nói xong thì một tiếng nói lạnh lùng chặn ngang. Ai nói Chu Thiến không có người mẫu, tôi có thể làm người mẫu cho cô ấy. Mặt A Cát cứng đờ, lòng Chu Thiến run lên, còn khán giả thì đều hưng phấn vỗ tay. Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía tiếng nói đó. Chẳng phải chính là Triệu Hy Thành. Triệu Hy Thành đứng lên, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, vừa phong độ lại vừa lạnh lùng. Mọi người nhìn anh mà quên thờ anh bước từng bước lên sân khấu, mỗi bước đi đều lộ ra vẻ lạnh lùng quý tộc nhưng chính là khí chất này lại khiến mọi người nhìn mà lóa mắt. Chu Thiến đứng đó nhìn anh đang dần tới gần, trong lòng có một cảm giác thật khó nói. Cảm kích bất ngờ chua chát nhưng càng nhiều lại là sự vui mừng khó mà nói hết. Tiết hầu cô như bị chặn lại, kinh ngạc nhìn anh, nói không nên lời. Triệu Hy Thành đi đến bên Chu Thiến, đầu tiên là hơi cười dịu dàng với cô, nụ cười đầy ý an ủi tựa như đóa u lan lặng lẽ nở rộ khiến cho. Góc truyện audio.com, cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Triệu Hy Thành lại nhìn về phía A Cát, nụ cười ấm áp trong phút chốc như đóng băng lại. Mắt anh lóe ra ánh sáng sắc lạnh, khí thế của A Cát biến mất trong nháy mắt. Tôi làm người mẫu cho Chu Thiến, anh không nói gì chứ, hừ. Triệu Hy Thành lạnh lùng nói. Bình thường ghét nhất là mấy kẻ tóc như lông gà, chẳng ra thể thống gì. Giọng nói không lớn nhưng đủ cho giám khảo, MC và khách quý ngồi phía trước nghe rõ. Mọi người đều phải khó khăn mà nhịn cười, trông ai nấy đều rất quái dị. Mặt A Cát lúc đỏ lúc tái, đương nhiên anh ta biết Triệu Hy Thành là ai, muốn nổi điên nhưng lại không dám, vừa kinh ngạc lại vừa xấu hổ. MC vội giải vây, đi đến bên Chu Thiến nói. Hai người mau đi chuẩn bị đi, bây giờ bắt đầu truyền hình trực tiếp rồi đó. Chu Thiến cũng không muốn A Cát quá mất mặt, vội khẽ nói với Triệu Hy Thành. Xin đi theo tôi, cô nhìn anh ánh mắt rất nhu hòa, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió mùa xuân khiến lòng anh rung động. Anh lập tức ném A Cát ra sau gáy, đi theo Chu Thiến vào hậu trường. Mãi đến khi bọn họ hoàn toàn biến mất trên sân khấu thì khán giả mới như bừng tỉnh mộng. Trong đó có một số người lặng lẽ nói, vị này hình như chính là đại thiếu gia của Triệu Thị đó, 2 năm trước tôi từng thấy anh ta trên TV. Đúng, là anh trai của Hy Tuấn. Đúng là hai anh em xuất sắc, đều là những kiệt tác hoàn mỹ của Thượng Đế. Khó nhất chính là không kiêu ngạo, còn chịu giúp đỡ người xa lạ như vậy. Nhất thời, trong trường quay tiếng tán thưởng không dứt. Nhưng mọi người đều chỉ nghĩ là Triệu Hy Thành có ý tốt mà giúp người chứ chẳng ai có thể nghĩ rằng Triệu Hy Thành và Chu Thiến có quen biết. Dù sao trông bọn họ vốn là hai người không cùng một thế giới, tựa như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không có điểm chung. Chu Thiến đưa Triệu Hy Thành đến phòng hóa trang. Các thí sinh thấy Chu Thiến thực sự tìm được người mẫu thay thế, thậm chí còn xuất sắc hơn người mẫu trước thì đều kinh ngạc. Mà Tiểu Mạt thấy Triệu Hy Thành thì vui vẻ vô cùng, đây chẳng phải là cơ hội tốt cho hai người sao. Triệu Hy Thành nhìn thấy căn phòng chật kín người thì nhíu mày, vẫy nhân viên lại nói. Cho chúng tôi phòng hóa trang riêng, bảo anh trang điểm trước mặt bao người thế này. Đùa sao, Triệu Hy Thành có thể nói là thần tài của cuộc thi này, đừng nói anh chỉ muốn một phòng hóa trang riêng mà dù có là yêu cầu khó cỡ nào thì bên tổ chức cũng sẽ cố gắng làm theo. Cho nên chỉ chốc lát nhân viên công tác đã đưa bọn họ tới phòng hóa trang riêng. Lúc đi thuận tiện đóng cửa lại cho hai người như vậy, phòng hóa trang chỉ còn lại hai người bọn họ. Cách trương,